Phương mới mở miệng. Ta cùng Quy huynh bọn hắn là bằng hữu, điểm ấy bận bịu hẳn là. Thạch Tiểu Nhạc đường. Nhìn kỹ lấy Quy Phục Linh mặt, ngoại trừ sợ hai thán phục đối phương hiếm thấy trên đời dung mạo bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, liền hỏi, không biết Liêu huynh như thế nào. Quy Phục Linh nói, ta không biết. Ta truy đến nơi đây thời điểm, liền không có Liêu công tử bóng dáng. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu. Đối phương biểu lộ không có một tia bi thương, liền ngữ điệu đều rất bình tĩnh, xem ra, cùng Liêu Hàn Sơn không có quá cảm giác sâu sắc tình. Nhưng đã như vậy, lúc trước nàng lại vì sao bước lên nguy hiểm tính mạng truy đến nơi đầy đám kia người thần bí là ai biết nơi này, chẳng lẽ là Đao Nô môn hậu nhân từng cái nghi vấn sông lên đầu. Thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm mỉm cười một cái, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, lần này chỉ là đúng lúc gặp nó hội. Qua đi lại cùng mình có quan hệ gì? Ước chừng sau hai canh giờ, tam đại yêu nghiệt lần lượt đứng lên, từ khí sắc nhìn, chí ít khôi phục thành công lực. Người chúng ta tìm được, nơi đây không nên ở lâu. Lao Thạch, người ta hợp lực tìm ra trận pháp sơ hở, nhanh chạy đi. Vừa mới đứng lên, Mục Lăng liền không thể chờ đợi được nói. Lao Thạch Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hắn lại không chú ý tới, Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành lần lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không có người so với hắn nhóm hiểu rõ hơn Mục Lăng cao ngạo, mà cái so đối đãi người thái độ, cũng có thể từ trong lời nói phản ứng đi ra. Tỷ như, hắn quản Đoan Mục Khả Nhân gọi Đoan Mục Đại Tỷ, quản Quy Chi Hành gọi Lao Ô Quy, mà một tiếng này Lao Thạch, đại biểu hắn chân chính đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành bằng hữu. Cũng thế, thế gian duy quá mệnh chi giao hiếm thấy nhất, kinh lịch việc này, bọn hắn cũng coi là có được sinh tử tình nghĩa. Không hiểu. Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành trong lòng phát ấm. Một bên Tiểu Vũ thở ơ lạnh nhạt, âm thầm cảm khái không thôi. Giờ phút này tứ đại yêu nghiệt, lại không chỉ là một cái vinh dự thể cộng đồng, mà là chân chính trên ý nghĩa tiểu đoàn thể, không biết xe cho giang hồ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng liên thủ, bỏ ra một ngày một đêm, hai người thuận lợi tìm được lỗ hổng. Dọc theo chỉ dẫn phương hướng, trên đường đi từ Thạch Tiểu Nhạc mở đường. Tam đại yêu nghiệt phụ tá, trải qua một phen cũng không tính gian nan chém giết về sau, rốt cục phá trận mà ra. Nhìn qua bốn phía thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, nụ y sương mù mông lung, mấy người đều có loại đầu thai làm người ảo giác. May mắn nơi đây chỉ là Đao Nô môn phân bộ, cao thủ không tính quá mạnh, nếu không chúng ta đừng nghĩ ra được. Hoa Dật Vân ôm chặt lấy viên ngọc ánh. Cái sau lặng lẽ đưa cho hắn một nụ hôn, thấp giọng nói, Hoa sư huynh. Có ngươi theo giúp ta thật tốt. Kiểu Vũ lúc này trò cười hai người, muốn hôn nóng đi địa phương khác, trêu đến viên ngọc ánh sắc mặt đỏ bừng, mấy người đều ha ha cười lên, lệ nguyên bản ngưng trọng bầu không khí vì đó chợt nhẹ. Siêu siêu. Một trận kịch liệt âm thanh xé gió vào lúc này vang lên. Chỉ thấy mấy đạo bóng người từ đằng xa phong tới, cấp tốc rơi vào trước mặt. Vô ý thức, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào ở giữa nam tử trên thân. Người này thân cao mặt rộng. Đầu đội tứ phương hát sa mũ, lưng đeo triều đỉnh thống nhất chế đao, càng lộ vẻ mắt là cái kia một thân kim sắc cổn đen một bên, ngực thêu lên đao kiếm trường sam. Kim y liề vệ có thể làm loại trang phục này, chỉ có phi mã vương triều kim y liề vệ. Người bình thường có lẽ không biết trong giang hồ đỉnh cấp thế lực, nhưng tuyệt đối không phải không biết kim y liề vệ. Bởi vì nó là đương kim hoàng thượng lợi kiếm trong tay, trực tiếp thụ thiên tử quản hạt, phụ trách sưu tập tình báo, yên ổn các nơi dân sinh. Gặp chuyện thậm chí có tiền trảm hậu tấu quyền lực cho dù là trong giang hồ đại cao thủ, nhìn thấy kim y liễu vệ vậy hội lui tránh ba xá, kính nhi viễn trì, không muốn cùng bọn họ liên lụy quá sâu. Thạch Tiểu Nhạc xông xáo giang hồ lâu như vậy, vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim y liễu vệ. Tên kia nam tử mặc áo vàng sau lưng, còn đi theo ba cái giống nhau cách ăn mặc người, cùng bốn vị áo vải lão giả. Công tử, tiểu thư, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Bốn vị áo vải lão giả kích động mà tiến lên. Quy Phục Linh tỷ đệ lập tức nên đón tiếp lấy, nguyên lai là Quy gia trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên chú ý tới, dẫn đầu nam tử mặc áo vàng, ánh mắt một mực trên người Quy Phục Linh đảo quanh, cũng không phải sắc mị mị, mà là một loại phức tạp hơn ánh mắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.